Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3398. Tiên sinh, ta đi thăm dò một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã di chuyển đám người Lý Phượng Ngọc và Thương Vũ Tình cùng với các đệ tử của tinh thần môn đến vân môn tiên cảnh, nhưng dù sao tinh thần môn cũng do nhị sư huynh tinh thần tử sáng tạo. Cho nên hắn vẫn muốn nắm chặt trong tay, sau này đi đến tiên giới cũng dễ ăn nói với nhị sư huynh tinh thần tử hơn. Đối với hắn, trấn giữ dãy núi tinh thần là chuyện dễ như trở bàn tay, không hề khó khăn. Truyền tống trận lóe lên, ba người xuất hiện ở điểm truyền tống của thành Ngân Hà. Dương Bách Xuyên cũng không biết quá rõ về thành Ngân Hà nên hỏi Lâu Hải Đường. Tiểu tỷ tỷ, thành Ngân Hà có phải nói quản lý trực tiếp của Thái Huyền Tông hay không? Lâu Hải Đường nói. Toàn bộ cực Bắc Tinh Cương Ngân Hà đều là địa bàn của Thái Huyền Tông. Thái Huyền Tông là tông môn đứng đầu, chỉ thấp hơn Thánh Địa, thế lực không nhỏ. Trong tông môn có địa tiên tam truyền, cảnh giới phi thăng cũng nhiều hơn tông môn bình thường. Trong Tinh Cương Ngân Hà, bên ngoài do Trường Sinh Điện quản lý, nhưng Thái Huyền Tông lại là ngoại lệ. Nghe nói Thái Huyền Tông ở bên cạnh Tinh Cương Ngân Hà nên Trường Sinh Điện không quản. Bởi vậy Thái Huyền Tông là hoàng đế ở đây, có quyền lực tuyệt đối. Chúng ta vẫn phải cẩn thận, dù sao nơi này cũng là tông môn đứng đầu dưới Thánh Địa. Dương Bách Xuyên suy nghĩ rồi nói, đi tìm một chỗ ngồi tìm hiểu tình hình đã, dù sao cũng đến rồi, không nóng này. Hàng ổ chân chính của Thái Huyền Tông cách thành Ngân Hà xa vạn dặm, trên dãy núi cũng có đại trận bảo vệ núi, muốn tấn công cũng không dễ. Chúng ta phải đi tìm hiểu tình hình danh tiếng của Thái Huyền Tông, ngoài ra còn phải hỏi thăm xem gần trăm năm nay có người của Vân Môn Sơn Hải giới đến tu chân giới hay không. Tiên sinh, ta đi thăm dò một chút. Ngô Mặc Thu nói. Dương Bách Xuyên biết Ngô Mặc Thu tu quỷ đạo, thiên phú ẩn thân vô cùng lợi hại, để nàng đi tìm hiểu qua cũng được, gật đầu nói. Đi đi, cẩn thận chút. Sau khi rời khỏi, Dương Bách Xuyên và Lâu Hải Đường sóng vai cùng đi. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, Lâu Hải Đường nói, nếu không chúng ta đi đến phân bộ của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần thành Ngân Hà. Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần là một trong 10 thương hội lớn nhất tu chân giới. Có hệ thống tình báo riêng, có khi sẽ biết được một ít chuyện về Sơn Hải giới. Dương Bách Xuyên nghe lời đề nghị của Lâu Hải Đường, có hơi ngạc nhiên. Lâu Hải Đường nhìn thấy sắc mặt của Dương Bách Xuyên, lập tức hiểu ra, biết nỗi băn khoăn của hắn. Bởi vì Dương Bách Xuyên từng nói qua chuyện giữa hắn và Nguyên Thần Huyễn ở Thái Hoang. Bởi vì Nguyên Thần Huyễn là người của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, lại bị Dương Bách Xuyên GTCST trong Thái Hoang. Lâu Hải Đường cười nói, không cần lo chuyện giữa ngươi và Nguyên Thần Huyễn, không ai biết chuyện ngươi GTCST Nguyên Thần Huyễn trong Thái Hoang, cho dù biết cũng không sai, thật ra Nguyên Thần Huyễn chỉ là một trưởng lão cung phụng, ở Nhật Nguyệt Tinh Thần, ta vẫn có chút mặt mũi, không cần lo lắng. Dương Bách Xuyên nghe ra được địa vị của Lâu Hải Đường ở trong thương hội không tầm thường, hỏi, tại sao ta không cần lo lắng? Cho dù Nguyên Thần Huyễn là trưởng lão cung phụng của Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần, nhưng cũng là trưởng lão, sao ngươi dẹp yên được? Lâu Hải Đường cười nói. Mặc dù sư phụ ta không còn, nhưng lúc sinh thời người chính là trưởng lão trung tâm của Thương hội, vẫn còn mấy người bạn tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua sau khi sư phụ mất, ta chưa từng đi cầu xin mấy người bạn đó. Đàm Mỹ hiện đại, hơn nữa. Ta và tiểu công chúa của thương hội lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cho nên không cần để ý đến một Nguyên Thần Huyễn. Dương Bách Xuyên hiểu ra, thì ra cô vợ này của mình cũng là người có bối cảnh lớn. Hơn nữa việc hắn chém giết Nguyên Thần Huyễn ở trong Thái Hoang, những người biết đều đã chết, chết không bằng chứng. Cũng được, chúng ta đi đến thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần hỏi thăm tin tức về Sơn Hải giới. Dương Bách Xuyên nói. Lâu Hải Đường dẫn Dương Bách Xuyên đi đến phân bộ Thương hội Nhật Nguyệt Tinh Thần ở thành Ngân Hà. Quả nhiên Lâu Hải Đường cũng có chút địa vị, lấy ra một tấm lệnh bài, hội trưởng phân bộ thành Ngân Hà đích thân tiếp đón, khách khí sắp xếp cho hai người ở phòng thượng đẳng. Sau khi đi vào, Lâu Hải Đường nói thẳng với phân hội trưởng. Như hội trưởng, ta muốn biết khoảng trăm năm nay có tin tức gì về tiểu thế giới Sơn Hải giới đến thành Ngân Hà hay không? Cách chương.